người bạn trai công cụ là đỉnh lưu xuyên sách. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đóng cửa lại, khom lưng cởi giày ở hành lang lang cửa trước. Một ống giấy trắng từ trong bó hoa ở trước ngực rớt ra. Không có cảm giác bất ngờ gì cả. Anh thay giày xong, ngồi xổm tại chỗ, tách mấy bông hoa ra. Cẩn thận tìm một vòng. Xác định trong hoa không còn thứ gì khách mới mở ống giấy ở trên mặt đất ra. Là một bản mở rộng của hợp đồng đơn giản ngày hôm qua. Đối phương hy vọng anh sắm vai bạn trai của cô. Tiền lương là 200 tệ một ngày. Nội dung trên hợp đồng cũng không có sự thay đổi lớn nào. Chỉ có cách thức trở nên chính thống hơn một chút. Một bản chia làm hai phần. Cô đã ký tên. Chỗ ký tên cho bên B vẫn còn trống. Trên đầu hợp đồng có dán một tờ giấy nhắn. Viết phương thức liên hệ. Còn vẽ một hình emotion với hai mắt to. Hai tay ôm lấy một hình trái tim. Trên đầu còn viết một loạt chữ nhỏ. Anh trai à, Thi thật sự rất cần anh. Xin anh ký kết hợp đồng với em. Trái tim, Lục Kính giơ tay lên che mắt. Không nghĩ tới tuổi này rồi anh còn có thể nhìn thấy thủ đoạn như này. Cái này chỉ có khi anh còn đi nhà trẻ thôi. Thật là vừa khờ vừa ngốc. Môi anh nhếch lên cong cong. Hợp đồng rời khỏi tay anh. Cuốn thành vòng tròn. Anh đứng dậy đi tới chỗ thùng rác. Chuẩn bị xé nát rồi ném đi. Điện thoại di động vang lên. Trên màn hình hiện lên người gọi tới là Triệu Hạ, người đại diện của anh. Anh tùy tiện để ống giấy bên cạnh ghế sofa. Nhận điện thoại. Một nhân viên giao hàng mặc quần yếm màu vàng đứng bên ngoài cửa lớp. Hỏi. Cho hỏi. Bạn học Lục Kính là ai? Lục Kính ngồi gần cửa sổ. Còn chưa vào giờ học. Anh cúi đầu đọc sách. Nghe người ta hỏi. Anh ngẩng đầu. Nhìn bó hoa trong tay nhân viên giao hàng. Sắc mặt đen đi. Anh có cảm giác không tốt chút nào. Nhân viên giao hàng ở bên ngoài lập tức đi vào. Hai tay giao bó hoa ra. Bạn học Lục Kính. Đây là hoa hồng đỏ bé đáng yêu chuẩn bị cho cậu. Hy vọng tâm trạng của cậu sẽ tốt cả ngày hôm nay. Xin cậu ký nhận. Hoa hồng rực rỡ ướt át xinh đẹp. Cả một bó to đầy. Giống y như bó hoa hôm qua anh nhận được. Không cần nghĩ cũng biết là ai. Sao cô biết phòng học của anh? Còn biết tên anh nữa chứ? Mới nghĩ một chút thôi anh đã không nhịn được giơ tay nâng trán. Hôm qua anh quay lại lấy sách không thấy có gì sai sót. Sách không bị mất. Thời khóa biểu kẹp ở trong sách cũng không bị mất. Lúc ấy anh không nghĩ quá nhiều. Xem ra là đã đánh giá thấp cô rồi. Lục Kính ký nhận bó hoa dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bạn học. Rồi một lần nữa ngồi xuống đọc sách. Anh còn chưa đọc được hai trang. Bên ngoài cửa lại có một nhân viên giao hàng. Bạn học Lục Kính, đây là cơm hộp của cậu. Bé đáng yêu vì cậu mà chuẩn bị một phần bữa sáng tình yêu. Học tập mệt mỏi cũng nhớ phải ăn cơm nhé. Cách chương.